Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như giọng về từ chốn nào xa thẳm. Cô ơi, lấy xác cháu ra với. Bố cháu giết cháu rồi nhét vào sau tường dưới gầm cầu thang. Chuột bọ nó cắn hết da thịt của cháu rồi, cô ơi. Cẩm rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất liệm. Có lẽ tiếng thét ấy lớn quá nên ông chủ quán cà phê bên đường nghe thấy, tưởng là có trộm đột nhập nên nhanh chóng cầm lấy cái chiếc gậy ba toan và dắt con trích kia lao thục mạng sang. Thấy đèn đóm nhà của Cẩm tối om, ông chủ quán gọi mấy lần không thấy Cẩm lên tiếng, lại thấy cánh cửa mở toang, sợ là có biến nên ông liều mình đạp tung cánh cổng ra. Con trích kia còn nhanh hơn chủ, nó điên cuồng rú lên rồi lao giọt vào trong nhà. Lạ thay, con chó mới lao đến tận bậc cửa thì căn phòng lại bừng sáng. Ông chủ quán hãi hùng thấy Cẩm ngất liệm ở nền nhà. Ông mau mắn xốc Cẩm đặt lên sofa rồi quay quát tìm tủ y tế. Tìm ngược tìm xuôi mãi cũng thấy. Ông nhanh chóng lấy ra chai dầu nóng rồi xoa lên hai bên thái dương và ấn huyệt nhân trung cho Cẩm. Mãi 15 phút sau Cẩm mới hãi hùng bật dậy. Ông chủ Starbucks đang liến thoáng cái điều gì đó, Cẩm nghe không có rõ. Tai cô như ù đi. Cô lao giọt vào trong phòng rồi trở ra cùng cây gậy bóng chày ở trên tay. Mặc cho ông chủ quán cà phê há hốc miệng ngạc nhiên, Cẩm điên cuồng đập phá bức tường nơi con trích kỳ đang sủa mang dậy. Ông chủ quán biết là có sự lạ nên giật lấy cây gậy trong tay của Cẩm rồi bậm môi điên cuồng đập phá. Sau một lúc hì hục, bức tường cũng đổ sụp xuống. Ông chủ nhà và Cẩm chợt lùi lại, rụng rời tay chân. Trong bức tường là một cái hốc có diện tích bằng một cái cổ tiểu sành. Trong đó là một cái xác trẻ con được bọc kỹ càng trong lớp vải trắng. Đầu lâu đã trơ ra cả một mảng xương ố vàng và thủng một lỗ dài tầm hai đốt ngón tay. Cẩm ngã ngồi ra đất, ôm mặt khóc rưng rức. Vậy là hồn ma thằng bé con chết oan đã hiện về báo cho cô biết nơi xác nó bị chôn vùi đã lâu. Ông chủ quán dìu Cẩm ra nhà ngoài rồi nhanh chóng bấm số di động. Điện thoại vẫn mất sóng. Ông trấn an Cẩm mấy câu rồi nhanh chóng trở về nhà. 5 phút sau trở sang, trên tay là một bó nhang. Ông nhìn Cẩm rồi thở dài an ủi. 6 tháng trước đó, có một gia đình 3 người sống trong căn nhà này. Người vợ chẳng hiểu sao bỏ theo trai, nằng nặc đòi ly dị chồng. Người chồng phẫn uất lao vào rượu chè. Đứa con cũng chẳng biết bỏ đi đâu mất tích. Cảnh sát mở mấy cuộc điều tra ra mà không có tìm thấy tung tích thằng bé. Chán nản, người đàn ông bỏ về Việt Nam rồi sell off luôn căn nhà này. Ông chủ quán nén một giây thương cảm rồi tiếp lời. Sau khi người đàn ông đó rời đi, nhiều người đã chứng kiến những cái cảnh tượng quái dị xảy ra ở căn nhà này. Đèn đóm trong nhà chớp tắt liên tục, nửa đêm phát ra tiếng động lạ. Lúc người ta nghe là tiếng cười khanh khách, có lúc lại là tiếng khóc ai oán nỉ non. Nhiều người chạy xe qua, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu thì hãi hùng thấy một đứa bé hệt như đứa bé mất tích của căn nhà. Cũng có lần thằng bé nó xin quá gian, chủ xe tốt bụng cũng đưa nó đến cửa nhà. Thế nhưng chưa kịp hỏi han thì nó đã biến mất ở bàn ghế sau. Người ta đồn rằng căn nhà đó bị ma ám, nên hôm thấy cô bảo là cô dọn vào tôi cũng sợ mất mật luôn. Cẩm nghe xong thì sụt sùi thương cảm. Ông chủ quán cũng cay xè đôi mắt rồi nói. Tuyệt lớn quá mà lại mất sống. Thôi để sớm mai chúng ta đi báo cảnh sát sau vậy. Bây giờ thì cứ thắp cho thằng bé mấy nén nhang để an ủi vong linh của nó đỡ tuổi lạnh. Cẩm gật đầu rồi cùng ông chủ quán tiến sát lại. Ông chủ quán thắp 3 nén nhang, cắm dội vào cái bát sứ ở bên trong có ít gạo. Cẩm cũng làm dấu thánh giá rồi cầu xin ánh sáng của Đức Chúa cho hương hồn thằng bé sớm về trời. Đừng ở lại chốn dương trần này mà quấy phá nữa. Xong xuôi, Cả hai ngồi bần thần chờ trời sáng. Trong lòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net